Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, chương 63. Vấn đề ở đâu? Kim Tiger tại hướng phòng thay quần áo đi trên đường. Hắn còn tại suy nghĩ hơn nửa hiệp tình huống. Chính mình đội bóng là thế nào liền mất hai bóng. Hiệp 1 bắt đầu giai đoạn, MU vẫn là biểu hiện rất không tệ. Bất luận là tiên phong cầu thủ, vẫn là cầu thủ hậu vệ, đều biểu hiện ra Premier League bảo vệ vương miện quán quân vốn có thực lực. Ép tới làm khách Leverkusen không ngẩng đầu được lên, nhưng là từ khi MU đánh vào rồi hai hạt vào bóng về sau, MU chỉnh thể phòng thủ tình huống liền cấp tốc trượt xuống. Đầu tiên tới nói cái kia hai cái mất bóng. Cái thứ hai mất bóng là Im Can bạo lực sút xa. Cước này bóng tốc độ cùng lực lượng phối hợp cực dai. Cơ hồ có thể nói là vô giải vào bóng. Coi như lại để cho Im Can đá 100 lần, hắn cũng chưa chắc có thể đánh vào. Nhưng là MU cái thứ nhất mất bóng, thế nhưng là để Kim Tiger 10 phần phiền muộn. Leverkusen ở giữa sân tổ chức tiến công, trước trận tam xoa kích liên tục phối hợp chuyền bóng. Son Heung-min tại cấm khu sườn bộ nghiêng dây thẳng nhét, kia Linh đoạt tại Smalling trước người, đem bóng ra đâm bắn vào lưới. Cái này bóng vấn đề lớn nhất chính là Smalling không có thể tốt kia Linh vị trí, để kia Linh cướp được rồi một cái 10 phần có lực thân vị. Đây là lần này mất bóng mấu chốt. Kim Tiger có chút phiền muộn, hắn nhớ lại hậu thế kinh lịch, Smalling tại MU tựa hồ vẫn luôn là so sánh lúng túng vị trí. Làm vì Ferdinand cùng Vidic người nối nghiệp, hắn vị trí cảm giác cùng lâm tràng năng lực phản ứng tựa hồ luôn luôn phải kém hơn một chút. Nhất là tại mấu chốt thời điểm tranh tài, thường có sai lầm, chỉ bất quá tại đối mặt một chút đội yếu thời điểm, thế yếu liền biểu hiện không có rõ ràng như vậy. Kim Tiger chấp trưởng đội bóng đến nay, kỳ thật đối Smalling đáp lại rất cao chờ mong, bởi vì Smalling tại trong sân huấn luyện 10 phần nghiêm túc khắc khổ. Hơn nữa theo đồng đội ở giữa phối hợp vậy rất ăn ý. Lại thêm lên hắn thân hình cao lớn đặc điểm, bởi vậy tại Kim Tiger trong lòng, hắn đã đem Smalling xem như rồi Ferdinand cùng Vidic về sau thứ ba trung vệ. Mặc dù hắn năm nay mùa hè mua vào rồi Van Dijk, Bailey chờ mấy tên hậu vệ, nhưng là mấy cái này người đều là MU tương lai. Bọn họ cùng đội bóng phối hợp, quen thuộc trình độ, đều xa xa không kịp Smalling. Bởi vậy Kim Tiger đối Smalling ủy thác trách nhiệm. Thế nhưng là đi qua đoạn thời gian này ma luyện, Kim Tiger phát hiện Smalling mặc dù thực lực không tệ, nhưng là khoảng cách thế giới đỉnh cấp trung vệ còn hơi kém hơn không ít. Kỳ thật hiệp một ngoại trừ Smalling cái này một cái điểm xảy ra vấn đề bên ngoài, Kim Tiger ngạc nhiên phát hiện, căng tê trạng thái tựa hồ cũng có chút chập trùng. Nhiều lần đang cùng đối phương chiến đấu bên trong, đều ở vào hạ phong. Mặc dù nước Đức đội bóng bóng gió 10 phần cứng rắn, nhưng là căng tê vậy không đến mức như thế yếu đuối a. Mang theo nghi vấn, Kim Tiger đi vào phòng thay quần áo. Các đội viên tại phòng thay quần áo bên trong uống nước nghỉ ngơi, trò chuyện hơn nửa hiệp tranh tài. Nhìn thấy Kim Tiger đi đến, tất cả mọi người theo Kim Tiger chào hỏi. Lão đại, Kim Tiger ngồi tại mọi người đối diện. Các người không cần đứng lên, ngồi lấy nghe ta nói là được. Trong khoảng thời gian này tranh tài độ dày rất cao, cho nên mọi người nhiều chú ý điều chỉnh trạng thái, hợp lý điều phối thể lực sử dụng tình huống. Mọi người gật gật đầu. Kim Tiger hơi nhíu mày một cái đầu, nửa ngày không nói gì thêm. Lúc này ở trận cầu thủ đều có chút trong lòng run lên. Bọn họ biết rõ chủ soái khẳng định là đối hơn nửa hiệp tranh tài có chút bất mãn. Kim Tiger nhìn khắp bốn phía, nhìn một chút mỗi một cầu thủ. Hiệp một các ngươi đá được rất kỳ quái. Tại 2-0 dẫn trước đó, các ngươi còn có Red Devil khí chất, vì cái gì dẫn trước về sau, các người ngược lại sẽ không đá bóng rồi. Mọi người nghe Kim Tiger lời này, tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Kim Tiger không tiếp tục quá nhiều phê bình cầu thủ, mà là thấm thía căn dặn mọi người. Các người không nên xem thường chúng ta đối thủ. Có thể đánh vào Champions League đội bóng, không có tuyệt đối cường đội đội yếu phân chia. Nước Đức đội bóng 10 phần nghiêm cẩn, vững vàng, cường tráng, nhất là đối phương tam xoa kích. Các người phải phá lệ lưu ý chú ý. Kim Tiger hỏi Smalling. Người thương thế thế nào? Smalling lắc lắc đầu. Sau đó đội y đối Kim Tiger nói rằng, vấn đề không lớn, nhưng là nửa chàng sau là khẳng định lên không được rồi. Kim Tiger hướng phòng thay quần áo bên ngoài nhìn sang, ta dự liệu được loại tình huống này rồi, cho nên đã trước giờ an bài dự bị cầu thủ đi làm nóng người rồi. Nửa chàng sau John thay thế Smalling đăng tràng. Tiếp theo, Kim Tiger lại hỏi Căng Tê. Căng Tê, người hôm nay trạng thái tựa hồ không tốt lắm. Chẳng lẽ là trên một trận đánh Crystal Palace thời điểm, thể lực sắp không chống đỡ được nữa sao? Căng Tê lung lay đầu. Lão đại, ta thể lực không có vấn đề. Chỉ là cảm giác đầu gối không quá dễ chịu. Phát lực hơi có chút mệt khó. Kim Tiger nghe xong lời này, lập tức cảnh giác bắt đầu. Đối với Kim Tiger tới nói, hiện tại đội bóng bên trong nhất không thể thiếu chính là Căng Tê. Nếu là hắn xuất hiện thương bệnh tình huống, vậy nhưng liền phiền toái. Hai tên đội y vội vàng tiến lên vì Căng Tê kiểm tra đầu gối. Kim Tiger 10 phần khẩn trương ở một bên quan sát. Đội y sau khi kiểm tra, đối Kim Tiger nói, vẻn vẹn nhìn từ ngoài, hẳn không có cái gì vấn đề quá lớn. Hẳn là trên một trận tranh tài mệt nhọc chỗ gửi, nhưng là đầu gối vấn đề so sánh mẫn cảm. Chúng ta vẫn là đề nghị tranh tài kết thúc về sau về phòng điều trị thật tốt kiểm tra một chút. Nơi đó có càng chuyên nghiệp tỉ mỉ kiên trì thủ đoạn. Kim Tiger hỏi Căng Tê, còn có thể kiên trì sao? Nếu như không được, ta liền đem ngươi thay đổi nghỉ ngơi. Căng Tê vội vàng khoát tay. Hiện tại đội bóng tình huống còn không lạc quan. Nửa chàng sau phòng thủ áp lực y nguyên rất lớn. Lão đại, ngài yên tâm, ta còn có thể kiên trì. Đã Căng Tê nói như vậy, Kim Tiger cũng yên lòng một chút. Hắn đối Gibbs căn dặn nói, nửa chàng sau thời điểm, vừa làm hiệp trợ Căng Tê phòng thủ. Được rồi, lão đại, Gibbs đáp ứng, nửa chàng sau ngay từ đầu. Kim Tiger liền dùng John thay đổi rồi thụ thương Smalling. John thân hình cao lớn, hơn nữa tuổi tác càng nhẹ, càng có mạnh mẽ. Hắn theo cao lớn kia linh thân thể đối kháng bắt đầu, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ở bên cạnh Ferdinand hiệp phòng bị, MU phòng thủ hậu phương thời gian dần qua vững chắc. Mà Căng Tê nửa chàng sau vậy trạng thái có chỗ tăng trở lại. Kim Tiger có thể nhìn ra, mỗi lần Căng Tê chân phải phát lực thời điểm, vẫn là có chút mất tự nhiên. Nhưng là bởi vì Căng Tê tuyển vị cùng dự phán năng lực cực dai, cho nên hắn tận khả năng dùng đầu óc để đền bù trên thân thể khó chịu. Magic vậy thi hành Kim Tiger ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đợi bố trí chiến thuật. Hắn vị trí vậy lúc trước eo càng tới gần giữa trận, tăng cường phòng ngự, trợ giúp Căng Tê tiến hành hiệp phòng. Leverkusen vốn nghĩ ở dưới nửa chàng thừa thế xông lên, tiếp tục hướng MU cấm khu bên trong tạo áp lực. Thế nhưng là đi qua Kim Tiger chiến thuật điều chỉnh cùng chỉ đạo về sau, Leverkusen thế công cũng chậm chậm giảm bớt. Nửa chàng sau tiến hành đến 70 phút đồng hồ, điểm số vẫn là 2-2. Thế nhưng là mặc dù phòng ngự vững chắc, nhưng là MU tiến công lại nhận lấy trở ngại cực lớn. Kim Tiger nhìn lấy chính mình trước trận tình huống, lông mày đều nhanh ngưng tụ thành một cái u cục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.